Chương 33, đáp án, hy vọng. Nghe Uchiha Shishi thoại ngữ, Zika ổ ngộ ánh mắt lại phải không do hiếp một cái. Uchiha Shishi muốn đem trong tộc một ít vận đi. Đây không phải là trộm sao, bất quá biện pháp này, quả thực cũng là một cái biện pháp, chỉ là có thể cho Uchiha nhất tộc lưu lại một chút hỏa trùng. Nếu như dựa theo nguyên bản vận mệnh quỹ đạo, Uchiha nhất tộc thật có thể không có còn dư mấy cái người. Bất quá Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi đã nghĩ ra một cái biện pháp. Vậy tại sao bọn họ còn muốn tìm chính mình đâu? Dịp cả ổ ngộ trong lòng không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc. Các ngươi đã có ý tưởng, vậy các ngươi hôm nay muốn cùng ta trò chuyện những gì? Nghe dịp cả ổ ngộ câu hỏi, Uchiha Shishi ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là mang theo vài phần cười khổ mở miệng trả lời. Cô nộ hạ hình thức cũng không phải đơn giản như vậy. Hồ ca đại nhân cùng đản dộ đại nhân đối với Uchiha cách nhìn cũng không tương đồng. Ta và Itachi thực sự rất khó làm chúng ta đem Uchiha hài tử vận đi ra, cũng không biết nên vận đi nơi nào. Muốn để bọn họ bình thường sinh hoạt tại cổ nổ hạ bên trong, Uchiha nhất tộc không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Nhưng vô luận đem bọn họ giao cho hồ ca đại nhân, vẫn là đản dộ đại nhân, ta và Itachi cũng không quá quan tâm yên tâm. Nếu như muốn đem bọn họ vận ra cổ nổ hạ, chúng ta cũng không có không cách nào làm được thời thời khắc khắc ở cổ nổ hạ thôn bên ngoài chăm sóc bọn họ. Thậm chí chúng ta cũng vô pháp cam đoan bọn họ an toàn tính mạng. Mọi việc như thế vấn đề thật sự là nhiều lắm nhiều lắm. Chúng ta thảo luận hồi lâu, cũng không có một thỏa mãn kết quả. Cho nên chúng ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Uchiha Shishi thanh âm bên trong mang theo có chút bất đắc dĩ. Một bên Uchiha Itachi ở Uchiha Shishi đem lời sau khi nói xong, chính là nặng nề cúi đầu xuống, sau đó Trần Khẩn mở miệng nói rằng, Zika ổ ngộ quân, mời lợi dụng trí tuệ của ngươi giúp chúng ta một tay a. Mà kèm theo Uchiha Itachi cúi đầu, Uchiha Shishi cũng là nặng nề cúi đầu xuống, xin nhờ Uchiha Shishi từ lần nhìn thấy Zika ổ ngộ đầu tiên đã cảm thấy hắn rất đặc biệt, có ở tuổi này không nên có tâm trí. Bất quá! Làm bạn với Uchiha Itachi từ nhỏ, đối với việc tuổi nhỏ mang tâm trí đại nhân đã không xa lạ. Vì thế, từ một lần thử hỏi vấn đề liên quan giữa Uchiha gia tộc cùng làng, Uchiha Shishi đã nhận định dịp cả ổ ngộ tuy nhỏ tuổi nhưng có đại trí tuệ. Nhìn Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi thái độ như thế, dịp cả ổ ngộ chân mày cũng là không khỏi khơi một cái, ta đều còn không có biết ta có biện pháp nào không, hai người các ngươi liền thái độ như thế. Ta hiện tại mới 4 tuổi, các ngươi sẽ không sợ ta không có các ngươi trong tưởng tượng thông minh như vậy. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, Uchiha Itachi cùng Uchiha Shishi cũng là trực tiếp ngẩng đầu lên. Vì cứu vớt Uchiha, miễn là trên người của ngươi tồn tại một khả năng nhỏ nhoi, ta sẽ không chú ý cúi đầu. Uchiha Itachi thanh âm bên trong để lộ ra nồng nặc chăm chú cùng thận trọng. Ta cũng là... Uchiha Shishi thanh âm đồng dạng để lộ ra nồng nặc chăm chú cùng thận trọng. Trầm mặc một hồi, Zika ổ ngộ đột nhiên có chút minh bạch Uchiha Itachi cùng Uchiha Shishi ý nghĩ. Dù cho Uchiha nhất tộc người đều cực kỳ cực đoan, nhưng nếu như không phải thật tuyệt vọng đến rồi cực hạn. Được xưng là thuấn thân Shishi Uchiha Shishi làm sao biết tuyển trạch tự sát mạnh mẽ như vậy, Uchiha Itachi như thế nào lại tuyển trạch đối với phụ mẫu của chính mình thống hạ sát thủ, chỉ có tuyệt vọng đến rồi cực hạn, bọn họ mới có thể làm ra như vậy cực đoan tuyển trạch. Mà tại bọn họ tuyệt vọng đến rồi cực hạn phía trước, chứng kiến một tia một hào hy vọng, lại làm sao có thể không đi liều mạng bắt lại. Lúc này Uchiha Shishi cùng với Uchiha Itachi chính là trong sa mạc lạc đường giả. Mà ở dịp cả ô ngộ trên người, khả năng tồn tại nguồn nước. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể làm ra thái độ như thế. Ta thử ngẫm lại á, dịp cả ô ngộ cũng là hơi thở dài một hơi. Kèm theo dịp cả ô ngộ thoại ngữ hạ xuống, Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi con mắt cũng là không khỏi một sáng. Sau đó mang theo vài phần chờ mong, lặng lặng nhìn dịp cả ô ngộ. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên trầm mặc. Thời gian từ từ trôi qua, khoảng chừng quá khứ 10 phút, dịp cả ổ ngộ chính là hơi ngẩng đầu lên, sau đó trầm giọng mở miệng nói rằng, các ngươi cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm hồ cả, cùng với đàn rô. Dịp cả ổ ngộ cái này vừa mở miệng, Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi chính là trực tiếp đưa mắt về phía dịp cả ổ ngộ, nghiêm túc nghe. Ta nghĩ các ngươi cũng biết trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ đạo lý. Cho nên các ngươi có thể lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, để mà để người vào nhất. Tận lực nhiều vận một ít ủ trì hạ hải tử đi ra. Đem một bộ phận giao cho hồ cả, đem một bộ phận giao cho đàn rồ, ở đem một bộ phận chuyển rời đến cổ nổ hạ thôn bên ngoài. Sau đó, trong các ngươi một cái giả chết, mai danh nhận tích đi làm chiếu cố, bảo hộ ngoài thôn hải tử. Kỳ thực dịp cả ổ ngộ phía trước nói, ủ trì hạ xì xì cùng ủ trì hạ ịt trịa cũng nghĩ đến. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy như vậy cũng không đủ bảo hiểm. Nhưng là, dịp cả ổ ngộ một cái giả chết, cũng là để ủ trì hạ xì xì cùng ủ trì hạ ịt trịa không khỏi trước mắt một sáng. Nói tới chỗ này, dịp cả ổ ngộ dừng lại. Mà ủ trì hạ xì xì cùng ủ trì hạ ịt trịa cũng liền ở dịp cả ổ ngộ dừng lại trong nháy mắt đó, trực tiếp túi lầu xuống. Thực sự phi thường cảm tạ ngươi, dịp cả ổ ngộ quân ủ trì hạ xì xì trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Miễn là ngươi cần ta lực lượng, ta tùy thời cũng có thể đem lực lượng của ta cho ngươi mượn. Ủ trì hạ ịt trịa thận trọng bảo đảm nói. Không cần nghiêm trọng như vậy, trợ giúp lẫn nhau là tốt rồi. Dịp cả ổ ngộ nhẹ khẽ thở dài một cái, sau đó mở miệng nói rằng, nếu như ta cần các ngươi trợ giúp, ta là sẽ không khách khí. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, Uchiha Sĩ Sĩ cùng Uchiha Itchia cũng là không khỏi nặng nề hộp ra một ngụm chọc khí. Lần này, trong lòng bọn họ đại tảng đá liền phảng phất là đột nhiên rơi xuống đất. Cả ngươi cũng phảng phất là buông lòng rất nhiều. Ân, các ngươi cũng biết ta sinh ra, ta muốn trở thành một gã cường đại nỉ dạ, cho nên ta cần tri thức, thuộc về nỉ dạ tri thức. Ta hy vọng các ngươi có thể truyền thụ cho ta một ít nỉ dạ tri thức, chỉ đạo ta tu hành. Sau một hồi trầm ngâm, Dịp Ca Ấu Ngộ chính là bình tĩnh mở miệng nói.